đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, phòng tập thể thao các người chơi nôn nóng cho nhau xem. Mọi người đều là người chơi. Không có khả năng ở không có ích lợi dưới tình huống vì trò chơi NPC bán đứng người chơi, nghĩ như thế nào đều là bắt được di động đối sở hữu người chơi càng có ích. Liền tính muốn phản bội cũng nên là ở bắt được di động lúc sau, vừa mới từ đèn thượng bắt được. Di động người chơi nữ, trong tay cầm di động giống như là nắm một cái phòng tay khoai lang. Nàng nôn nóng hướng tả hữu xem. Một cái bước xa chạy tới đem điện thoại hướng Mạnh Hy trong tay tác. Ta không được, giao cho ngươi, này vốn dĩ cũng chính là các nàng một hai phải Mạnh Hy tới lục soát lý do tất cả. Mọi người dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Mạnh Hy cũng là căng ra đầu không được cũng đến hành. Cũng không lo các nàng mặt dùng đạo cụ A, Mạnh Hy tới phía trước liền nghiên cứu quá. Phòng tập thể thao ở 5 tầng. Phòng ngủ ở lầu 4, hiện tại cái này điểm trời đã tối rồi, tường ngoài thượng có một cây thủy quản, nàng có thể nếm thử từ 5 tầng phiên hồi lầu 4 phòng ngủ, bên ngoài hoa hồng A-di chìa khóa thanh. Đã càng ngày càng gần, còn cùng với thủ vệ người chơi cố tình khuyên can thanh, Mạnh Hy đem điện thoại hướng trong bao một. Phóng, nhảy ra cửa sổ tường ngoài thượng có một cái rất nhỏ đặt chân địa phương. Nàng bái trụ mặt tường chậm rãi hướng thủy quản tới gần, môn bị người dùng lực đẩy ra. Ở gió lạnh truyền đến hoa hồng A-di giống giận, các ngươi này đó huấn luyện sinh trường lá gan, cư nhiên dám tư tàng di động, tức thời liền chạy nhanh thừa nhận, đừng ép ta động thủ. Các người chơi đều không có nói chuyện, hảo A, các ngươi chờ, làm ta tìm được rồi, có các ngươi hảo trái cây ăn. Phòng tập thể thao ầm ĩ đều cùng Mạnh Hy không quan hệ. Nàng hiện tại ở thủy quản thượng sơ soạn chậm rãi xuống phía dưới. 5 tầng cái này độ cao. Một khi ngã xuống đi đã có thể mất mạng, nàng thật cẩn thận mà đi xuống dưới. Rốt cuộc tiếp cận chính mình phòng ngủ, nàng còn không có tới kịp thư một hơi. Liền nghe thấy trong phòng một trận binh binh bàng bàng, lục soát cẩn thận điểm. Như thế nào mỗi giới đều có huấn luyện sinh trộm tàng di động. Không muốn sống nữa đúng không? Xuẩn bái, nghe tới hẳn là nhân viên công tác. Bọn họ cười nhạo huấn luyện sinh vô tri, này so với bọn hắn ngày thường hình tượng càng đáng ghét. Huấn luyện sinh chỉ là bọn hắn đoàn xiếc thú biểu diễn động vật, lầu 3 là camera thính. Lầu 2 là nhà ăn, lầu 1 là đại sành. Nàng gần nhất cũng là khả năng an toàn nhất chính là lầu 6 phòng bếp. Nghe nói là cái liền nhân viên công tác đều không nghĩ đi lần thứ hai địa phương, nguyên nhân chính. Là vì như vậy, không ai có thể nghĩ đến nàng giấu ở nơi đó, Mạnh Hy nếu không lớn gan. Cũng sẽ không sống lâu như vậy, phú quý hiểm trung cầu. Nàng cũng thật sự rất tò mò phòng bếp rốt cuộc có cái gì, hướng lên trên bò còn tính thuận lợi. Bò đến 5 tầng khi, nàng còn nghe được hoa hồng A-di ở lục tung thanh âm. Nàng vê biên phiên biên hùng hùng hổ hổ, nói huấn luyện sinh nhóm nhất định ẩn giấu di động, làm các nàng giao ra đây, lầu 6 chỉnh tầng đều không có ánh đèn. Mạnh Hy vận khí thực hào, bò đến kia một phiến cửa sổ bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Mạnh Hy dễ dàng liền bẻ ra, Mạnh Hy trước không có bật đèn. Đầu tiên là tinh tế nghe xong một chút, trong phòng thực an tĩnh, không có tiếng hít thở, Mạnh Hy lấy ra di động. Mở ra đèn pin, trong phòng chỉnh chỉnh tề tề bãi 7-8 cái lồng sắt. Lồng sắt đều là gãy chi tàn cánh tay, thi khối đều là bị phân loại phóng tốt. Cái này lồng sắt đều là cánh tay, một cái khác đều là đùi, Mạnh Hy đi đến một cái lồng sắt trước mặt. Này một cái bên trong chính là đầu, đèn pin quang đánh vào lồng sắt thượng. Chiếu rọi ra một sợi ánh vàng rực rỡ màu tóc, vị kia xinh đẹp tự sát mà chết huấn luyện sinh, Mạnh Hy. Nghĩ tới kia phân mang theo toàn vị thịt, trong cổ họng một trận buồn nôn, bất quá. Thực mau xác minh nàng ý tưởng là sai, lồng sắt thượng đều dán tờ giấy. Tờ giấy thượng viết, Trương lão bản 1.253.548.586 thành phố A mộng ảo nhà ăn mấy thứ này đều là có người dự định. Mới sẽ không cho các nàng này đó hèn mọn huấn luyện sinh ăn đâu, Mạnh Hy chậm rãi đẩy cửa ra. Qua cơm điểm, phòng bếp người đều đi rồi, mặt khác phòng đều là thượng khóa. Mạnh Hy không có thể mở ra. Nhưng là nàng đi qua mấy cái trước cửa khi có thể nghe được giọng nữ suy yếu, cứu. Cứu cứu, là ác ma, thanh âm quá mức mỏng manh. Mạnh Hy đưa lỗ tai dán tường cũng không có nghe được càng rõ ràng nói, toàn bộ lầu 6 đều có một cổ. Dày đặc mùi máu tươi. Trên vách tường còn có thể ngẫu nhiên thấy phun xạ huyết điểm mơ siêu nơi này cùng với nói phòng bếp. Không bằng nói là lò sát sinh, Mạnh Hy tiến phòng ngủ. Đã bị hoa hồng A-di ngăn cản, nàng bốn con mắt đánh giá Mạnh Hy toàn thân. Ngươi làm gì đi, như vậy vãn trở về. Ta đi hoa viên tan bước. Làm sao vậy? Mạnh Hy từ phía sau lấy ra một đóa khai vừa lúc cúc non. Liền phải vòng qua nàng đưa cho Bành Vũ, ngươi đừng nhúc nhích. Kinh cử báo, có huấn luyện sinh trộm tàng di động. Ta muốn kiểm tra một chút. Hoa hồng A-di một phen đánh rớt Mạnh Hy hoa. Mấy cái nhân viên công tác tiến lên để lại Mạnh Hy đôi tay, hoa hồng A-di kiểm tra rồi một phen. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết, Mạnh Hy đem điện thoại giấu ở lầu 6. Người còn cố ý đi một chuyến hoa viên đi mùi máu tươi, có thể nói là vạn vô nhất thất, hoa hồng A-di. Không có chứng cứ, cũng chỉ có thể buông ra Mạnh Hy đi rồi, nhân viên công tác vừa đi. Mấy cái người chơi liền bao quanh đem Mạnh Hy vây quanh, Mạnh Hy làm cái hư động tác. Từ trên mặt đất nhặt lên hoa, đợi một hồi lâu, cửa truyền đến một tiếng thanh thúy chìa khóa thanh. Hết chương.